Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Phong Huyễn Chi Dực, cùng Thiên Ngưng khác biệt. Lúc này Cung Bình Chính dù bận vẫn ung dung nhìn lấy bốn phía, nhàn nhã đi dạo ở giữa cùng sau lưng Thiên Ngưng. Mỗi giây bay ra nguyền rủa thương tổn đối với hắn mà nói còn chưa đủ sinh mệnh khôi phục một nửa. Cái này lĩnh vực với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Oanh, một cái chớ chú thạch tượng quỷ tại Thiên Ngưng bên người tự bảo. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, -839.394. Đây cũng là Thiên Ngưng cho đến bây giờ lần thứ nhất bị thương tổn. Mà Cung Bình cũng là nhìn sang, Thiên Ngưng hiện tại có 16 triệu lượng máu. Cơ hồ cùng hắn đều tương xứng, nhưng là Thiên Ngưng trên thân trang bị cùng hắn so ra tự nhiên kém rất nhiều. Trừ Kuro lừa gạt mặt nạ cùng An Kỳ Nhi đoạn lạc thiên sứ chi dực bên ngoài cũng liền trên tay chủng. Tộc chuyên trúc vũ khí cũng không tệ lắm, vị trí hắn trang bị so với hắn cũng rất bình thường. Nhưng là Thiên Ngưng thuộc tính cũng cùng hắn chênh lệch không gì sánh được. Cái này hay là bởi vì cái kia đặc thù chức nghiệp vấn đề mới để cho mình vô địch thần trang thuộc. Tính không chiếm được phóng thích. Nghĩ tới đây Cung Bình lại là một trận phiền muộn. Hắn lắc đầu đem cái này vô số lần xuất hiện ý nghĩ cưỡng ép khu trừ ra ngoài. Hôm nay là ngày gì? Một thanh âm theo trên cổng thành truyền ra. Làm sao có hai vị đại thần đến chúng ta nơi này? Cung Bình cùng Thiên Ngưng ngẩng đầu. Chỗ đó thời quang thệ khứ cười nhìn về phía bọn họ. Hai vị, phải vào đến ngồi một chút sao? Vậy ta khiến người ta mở ra cổng thành. Không dùng, không chờ Cung Bình nói chuyện. Thiên Ngưng trước tiên mở miệng nói. Chính chúng ta có thể đi vào. Uống, song tinh bảo, quen thuộc kỹ năng xuất hiện về sau. Nơi xa hai cái to lớn vong linh chiến giáp hóa thú làm toái phiến. Thiên Ngưng mức thương tổn nổ tung không gì sánh được, thậm chí muốn so Cung Bình thương tổn càng cao thêm một bậc, là bọn họ. Thời quang thệ khứ bên người xuất hiện mấy bóng người, đó là quỷ nha bọn người, hai người bọn họ, sau cùng xuất hiện một bóng người là Yên Vũ. Hắn nhìn về phía dưới cổng thành sau đó lạnh nhạt nói. Ta đi xuống, hai người bọn họ tựa hồ có chút khác biệt. Thời quang thệ khứ liếc một chút nhìn ra dị thường. Các người chú ý lượng máu. Đều an tâm chớ vội. Không sợ. Quỷ nhà lạnh nhạt nói. Lấy thực lực chúng ta. Đoán chừng trừ Mỹ phục chủ thần cùng thiên đường bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể chống. Cự. Đã các người đều ngốc đứng đấy. Khác một thanh âm xuất hiện. Nói chuyện là một cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười người trẻ tuổi. Vậy ta đi chơi, cẩn thận một chút chụp mộng. Thời quang thể khứ có chút không yên lòng nói ra. Người kỹ năng là rất mạnh, nhưng là thực chiến kỹ thuật rất kém cỏi. Hiện trường phát huy không tốt đúng không? Chụp mộng thiên hạ quay đầu một mặt phiền muộn. Thời gian lão đại, ta rất mạnh được không? Ta thiên phú là vô địch. Không chờ người khác lên tiếng lúc này Trục Mộng Thiên Hạ đã lao xuống đi. Yên Vũ nhíu nhíu mày nói ra. Quỷ nha, ngươi đi hỗ trợ. Tiểu tử kia, quá xúc động. Tốt, quỷ nha gật gật đầu. Cái này cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng ám ngữ giả bọn người nổi danh thậm chí thực lực càng tài. Phía trên siêu cấp đạo tặc cũng là cùng đi theo. Hello mỹ nữ. Trục Mộng Thiên Hạ đi ra khỏi cửa thành về sau, hắn trong nháy mắt bị Thiên Ngưng bộ dáng hấp dẫn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Trục Mộng Thiên Hạ phất phất tay. Tiểu tỷ tỷ, kết giao bằng hữu như thế nào? Người chính là cái kia Trục Mộng Thiên Hạ. Lúc này Cung Bình nhìn đến cái này da thịt trắng nõn vẻ mặt tươi cười người trẻ tuổi tên. Ta nhớ được lần trước bọn họ nói ngươi là lần đầu tiên chơi cái này trò chơi đúng không? Đương nhiên, Trục Mộng Thiên Hạ mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ kiêu ngạo. Ta trò chơi thiên phú là mạnh nhất, Những thứ này phá trò chơi ta tùy tiện chơi đùa thì rất lợi hại. Chỉ cần ta nghĩ, ta tuyệt đối có thể trở thành trong trò chơi châu bò nhất. Ha ha ha, chịu không được. Trên cổng thành thời Quang Thệ Khứ nâng trán cười khổ nói. Tiểu tử này lại bắt đầu. Hắn nói là lời nói thật. Yên Vũ thần sắc lạnh lùng nói. Hắn trò chơi thiên phú xác thực rất cao. Cao đến dọa người. Chỉ bất quá, hắn không cách nào ổn định lại tâm thần. Tiểu bằng hữu, lúc này Thiên Ngưng nhìn về phía Trục Mộng Thiên Hạ lạnh nhạt nói. Ngươi có thể đại biểu thứ ảnh chi tâm cùng ta đối thoại sao? Ta cũng không phải tới uống trà. A, không phải đến trong thành chơi a? Trục Mộng Thiên Hạ ra vẻ kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta đây. Dù sao ta đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, trò chơi chơi còn tốt như vậy. Ha ha ha, nhàm chán. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày sau đó không dài dòng nữa. Nàng tay phải huyết sắc trường cung phát ra quang mang. Tránh ra a, còn có ngươi sau lưng cái kia ngu ngốc. Ngươi xem đến ta. Lúc này quỷ nha kinh ngạc theo cường ẩn trong trạng thái xuất hiện. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Không cách nào câu thông. Thiên Ngưng thần sắc lạnh lùng sau đó dương cung cài tên. Lăn đi. Tinh khí nóng này Thiên Ngưng xuất thủ cũng là song tinh bảo kỹ năng. Hai đạo mũi tên cấp tốc bay về phía hai người. Sau đó Thiên Ngưng nhìn xem lần nữa dương cung cài tên. Tinh linh huyễn tiễn. Tại cái này trong lĩnh vực tiểu tỷ tỷ ngươi có thể đánh không lại ta nha. Trục Mộng Thiên Hạ cười phất phất tay. Sau đó một đầu vong linh cốt long trong nháy mắt xuất hiện. Thân hình khổng lồ trực tiếp ngăn cản phía dưới song tinh bảo kỹ năng. Sau đó hắn tay trái xuất hiện một cái bạch ngọc pháp trượng. Vậy ta thì cùng ngươi chơi đùa. Xinh đẹp tỉ tỉ. Ha. Tại Trục Mộng Thiên Hạ xuất thủ thời điểm. Lúc này quỷ nha cũng hướng thẳng đến Thiên Ngưng tiến lên. Hắn ánh mắt xéo qua bên trong cung binh là không nhúc nhích tí nào. Nhưng là hắn cũng thời khắc đề phòng. Dù sao bọn họ là lấy hai chọi một. Uống. Ảnh tập kỹ năng phát động về sau. Quỷ nha hướng thẳng đến Thiên Ngưng yếu ớt lưng rơi xuống bối thứ kỹ năng. Miss. Thiên Ngưng thân thể nhỏ nhẹ chuyển động trở tay một tiễn bắn ra. Ảnh phân thân. Quỷ nha thân thể lắc lư ở giữa không chỉ có triệu hồi ra phân thân ngăn trở một tiễn này đồng. Thời cũng tới gần Thiên Ngưng. Mạt hầu. Nhảy vọt. Thiên Ngưng thân thể rời đi tại chỗ. Mà ở nhảy vọt quá trình bên trong thân thể nàng run lên. Bởi vì một đầu xanh biếc đầu lưỡi trực tiếp dính trụ nàng. Thật buồn nôn. Xin lỗi a tiểu tỷ tỷ. Ta cũng không biết thứ này làm sao triệu hoán đi ra. Lúc này Thiên Ngưng dưới chân có lấy một cái to lớn xanh biếc tiễn độc hoa. Cái kia buồn nôn đầu lưỡi trực tiếp đem Thiên Ngưng thân thể kéo xuống đi. Mà Trục Mộng Thiên Hạ cười nói, muốn không ngươi đến thân ái ta, ta giúp ngươi đánh chạy quỷ nha cái kia tên đại bại hoại. Âu chỉ quỷ, theo lượng máu hạ xuống 1/3, Thiên Ngưng không có nửa phần bối rối, thân thể nàng trực tiếp lên tới giữa không trung, gặp lại, huyết sát thiên mạc, vừa mới xuất hiện kỹ năng xuất hiện lần nữa. Mà lần này những thứ này màu đỏ huyết mang trực tiếp ngăn lại quỷ nha cùng tiễn độc hoa các loại. Quái vật tất cả công kích, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, từng cái trạng thái bay ra về sau. Lúc này Thiên Ngưng sau lưng một đạo lục bạch giao nhau to lớn vũ dược xuất hiện. Theo loại sau đáng sợ khí tức truyền ra, cung binh ngẩng đầu. Loại cảm giác này cho hắn một loại để hắn thần phục, để hắn quỳ xuống xúc động. Đây là ra vẻ khí tức. Phong huyễn chi dực, một cái kỹ năng theo Thiên Ngưng trên đầu bay ra. Sau đó trong nháy mắt Thiên Ngưng thân thể biến mất trên không trung. Lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại quỷ nha bên người. Mà quỷ nha thân thể cũng là duy trì kinh hãi biểu lộ ngã xuống. Một cái mức thương tổn chậm rãi bay ra.